Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, đưa vào chỗ chết sau đó sinh. Cần muốn thay người sao? Duy nhất lưu thủ thủ môn huấn luyện viên Burn Bradley người nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không cần, Bess hơi dao động đầu, đi về phía trước một bước chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, vô luận là cái nào thi đấu vòng tròn, đội bóng phòng thay quần áo luôn có đặc biệt nhất địa vị. Đừng nói ký giả truyền thông, fan hâm mộ bóng đá, chính là câu lạc bộ nhân viên công tác không có đạt được huấn luyện viên chính cho phép trước đều. Không thể tiến vào, thậm chí bao gồm câu lạc bộ tổng giám đốc, chủ tịch, Burn Bradley người tuổi không lớn lắm. Mới hơn 30 tuổi, hắn là cái có tự biết rõ người, quay đầu nhìn Bess sau khi gật đầu mới đi qua mở cửa. Đi tới là câu lạc bộ tổng giám đốc Peter, mặc dù đội bóng hiệp 1 không so một lạc hậu, nhưng hắn mang trên mặt tiếu dung. Trong nháy mắt, mấy cái đầu óc linh hoạt cầu thủ đều đóng chặt rồi hô hấp. 10 phút đồng hồ trước, nơi đó lãnh sự quán nhân viên công tác đã cùng Rap có liên lạc. An toàn không việc gì. Trùng điệp thư khí âm thanh tại phòng thay quần áo bên trong vang lên. Thậm chí Westerman, Neuer còn nhỏ biên độ quơ nắm đấm. Mặc dù còn lâm nguy tại một cái trên đảo nhỏ, nhưng không có nguy hiểm. Chỉ là một lát không có cách nào về nước. Peter tiếp lấy giải thích cặn kẽ. Cuối cùng nói. Điện thoại bên trong, Rennick còn hỏi lên cái này trận đang tiến hành bên trong tranh tài. Westerman cái thứ nhất đứng ra, bọn tiểu nhị, Bess một bên cởi quần áo một bên hỏi. Ai có bút, Burn, Fafan nhảy lên, ta có, Bess nhìn hai bên một chút, đem Bruxler kéo đến, đem cởi nội y bày ra tại trên ghế. Westerman quyết định thật nhanh, lớn tiếng gào to nói, bọn tiểu nhị, đều thoát, đừng tách ra viết, đều viết đồng dạng, Jefferson, sớm nói cho ngươi hảo hảo học tiếng Đức rồi, hiện tại, tốt, Bồ Đào Nha ngữ cũng được, toàn thế giới đều tại tiếp sóng trận đấu này, hao, ngươi viết tiếng Trung, còn có bên trong ruộng, ngươi viết chữ Nhật. Đáng tiếc Lewis tiên sinh đã rời trước rồi, không phải có thể thông chi trên khán đài fan hâm mộ. Hắn liền trên khán đài, ta liên hệ hắn, Peter cười híp mắt nói như thế. Hắn ở trong lòng nghĩ, mặc kệ kết quả thế nào, lựa chọn Best hẳn không phải là cái sai lầm. Đem thứ ba đội trưởng giao cho hắn càng là quyết định chính xác. Peter tiên sinh. Cái thứ nhất viết xong bị xuyên qua đám người Bess ánh mắt bất thiện nhìn lấy Peter. Bess, ta nhớ được, Peter tiên sinh tại 20 năm trước đã từng là cái cầu thủ chuyên nghiệp. Đúng vậy, bất quá ta nhưng không có người xuất sắc, cao nhất chỉ ở Bundesliga 2. Ta nhớ được, trận đấu này Peter tiên sinh là trên khán đài mà không phải ngồi tại trong bao xương. Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Peter cảm giác có chút không ổn. Rap có thể bình an trở về. Đây là mỗi cái san cơ người mong đợi. Đúng không? Hiểu rõ nhất Bess bạn xấu. Đồng dạng to gan lớn mật Fafan đã bu lại. Dùng sứt sẹo tiếng Đức nói. Cho nên, tất cả mọi người đồng dạng. Bess tán dương gật gật đầu. Đem bút cưỡng ép nhét vào Peter trong tay. Ui, ta cảnh cáo các ngươi. Tốt, ta tự mình tới, chính mình tới. Jefferson, quất ta dây lưng làm gì? Nơi hẻo lánh chỗ, Burn Bradley ngươi giờ khóc giờ cười nhìn lấy một màn này. Bess, ngươi đây là, Peter khẳng định sẽ khó chịu. Nhưng nếu như thắng được trận đấu này, hết thảy đều ok. Bess dừng một chút nhìn Bradley người còn chưa hiểu qua tới. Cười lấy giải thích nói. Dù sao Phillips vì Sanker 04 mang đến nửa cái nhiều thế kỷ đều không có cầm tới thi đấu vòng tròn. Quán quân, hơn nữa còn là song quan vương. Burn Bradley, ngươi lần này minh bạch rồi. Mặc kệ Maga rời đi có phải hay không đáng đời, nhưng ở bên ngoài, Maga rời đi lý do là nó cùng Peter ở giữa mâu thuẫn công khai hóa. Luôn có chút fan hâm mộ vì thế không cam lòng. Vì Maga kêu oan, nếu như Peter có thể tại đội bóng thắng được tranh tài sau biểu hiện ra thái độ của mình, fan hâm mộ đối nó tâm tình mâu thuẫn sẽ có tương đương trình độ làm dịu. Có thể thắng sao? Burn Bradley người chép miệng một cái. Chí ít có cơ hội. Bess đột nhiên kịp phản ứng. Burn, người cũng phải thoát. Tốt rồi, tốt rồi. Bess dùng sức vỗ vỗ tay. Nhanh không có thời gian. Hiện tại cũng nghe ta nói. Phòng thay quần áo lập tức an tĩnh lại. Bess đứng tại chiến thuật tấm trước. Không thể không thừa nhận. C, do rất xuất sắc. Chỉ ít trận đấu này rất xuất sắc. Nhưng hắn hiệp 1 không có vào bóng. Ta điều tra ghi chép. C, do đã giữ vững ngắc hạng thi đấu sự tình 7 trận đấu đều có vào bóng ghi chép. Cái này là cơ hội của chúng ta. Nửa chàng sau. 2. Thomas, các ngươi thu trở về. Tận lực hiệp phòng đối phương truyền bóng cùng đột phá. Mặc kệ Ryan ai lên chân. 25m bên ngoài. Để bọn hắn bắn. Để bọn hắn bắn. Westerman có chút ngoài ý muốn. Đúng, để bọn hắn bắn. Bess nhấn mạnh, nhưng không cho phép bọn họ đột phá. Không cho phép bọn họ tiến vào 25m bên trong sút gôn. Bess cái này biến chiêu là nhằm vào C, do. C, do sút xa năng lực phi thường xuất chúng. 25m bên ngoài có thể hay không vào bóng? Đương nhiên là có khả năng. Nhưng Bess nguyện ý thả hắn ở cái địa phương này sút gôn. Chỉ là cả hai cân nhắc lấy nó nhẹ. Tương đối mà nói, Di Maria đột phá, Ozin truyền bóng, C, do xuất hiện tại sườn bộ, lớn ở ngoài vùng cấm cung đỉnh, thậm chí là cấm khu bên trong. Càng có uy hiếp, Bess dùng sức phủi tay. Yên tâm đi, chúng ta có trên địa cầu tốt nhất thủ môn. Mặt khác, Jefferson, người nửa chàng sau đổi vị đến cánh trái. Bess tiếp tục bàn giao. Tiến công bên trong Mario đè vào phía trước nhất. Raul may phục tại sau lưng. Nhưng là phòng thủ bên trong. Mario đi phải đường. Raul đổi vị đến trung lộ. Hiểu chưa? Mandzukic cùng Raul từng cái gật đầu. Raul, người rất quen thuộc bọn họ. Đồng dạng, bọn họ cũng rất quen thuộc ngươi. Bess nhìn chằm chằm Raul con mắt. Cho nên, làm khi có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể làm ra một chút khiến người ngoài ý động tác. Để cho chúng ta ngoài ý muốn, cũng làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Raul như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngoại trừ tại lớn cấm khu cung đỉnh chỗ, địa phương khác đặt chân đều hung ác một điểm. Đừng sợ phạm quy. Bess căn dặn nói, đặc biệt là hai cái đường biên, hao cùng bên trong ruộng đều làm tốt ra sân chuẩn bị. Dự bị chỗ trên tất cả cầu thủ, cách mỗi 5 phút đồng hồ đi làm nóng người. Bên ngoài trọng tài tổ đã gõ cửa ra hiệu tranh tài. Muốn bắt đầu, nhưng Bess để Bradley người đem cửa đóng gắt gao, mồm mép trên dưới lật bay nói không ngừng. Hiệp một thế cuộc bị động. Mở màn liền mất bóng. Đây là ta trách nhiệm. Bess tầm mắt tại đồng đội trên người lướt qua. Bọn tiểu nhị, có lẽ ta thật lâu về sau sẽ trở thành một cái đỉnh cấp huấn luyện viên chính. Có lẽ tiếp qua mấy năm, ta sẽ trở thành một cái xuất sắc cầu thủ kiêm huấn luyện viên chính. Nhưng bây giờ ta cũng không đủ nghiên cứu. Nơi hẻo lánh chỗ Peter có chút bất an. Muốn đi lên nói cái gì nhưng bị Bradley người đưa tay ngăn lại. Bess mỗi chữ mỗi câu nói. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta không cách nào cầm xuống trận đấu này. Thắng lợi cho tới bây giờ không phải trên giấy thực lực đối đầu so. Thắng lợi cho tới bây giờ không phải lấy nữa trận thắng bại làm vì cuối cùng kết quả. Liên tục, hai vị huấn luyện viên rời trước. Huấn luyện viên tổ cơ hồ trở thành rồi bày thiết trí. Rennick tin tức hoàn toàn không có. Tại người khác xem ra, chí ít tại cái kia người Bồ Đào Nha xem ra, San Cơ 04 đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng ở Trung Quốc, có một câu nói như vậy, đưa vào chỗ chết sau đó sinh. Tiếp đó, để cho chúng ta dùng một trận thắng lợi, hoan nghênh Rap Renick tiên sinh trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.